Trăng soi suối rừng minh nguyệt thiều thiều. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng cười rộ vang lên như sóng cháo trông tiếng cười náo động, phụ thân mất hết thể diện, đập bàn quát lớn. Vô lễ, ông phất tay áo bỏ đi, đích mẫu sắc mặt cũng khó coi, dù sao cuộc hôn nhân này là do bà ta làm chủ sắp đặt, giờ chọc giận phụ thân như vậy, đúng là ngoài dự liệu. Sắc mặt ta lạnh xuống, bước tới trước mặt hắn, giật phát đóa hoa lố bịch kia ra khỏi tóc hắn rồi ném xuống đất. Giang thiếu lang mốc nghếch mặc ta làm, hắn lắp bắp hỏi, ta, sai, chỗ nào? Hiếm khi hắn nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ khẽ nhúc nhích, quanh mắt đã đỏ hoe. Tay ta dừng giữa không trung, giọng nhẹ như gió thoảng. Chàng không sai, Giang thiếu lang bỗng hòa khóc, hắn khóc to đến mức kinh thiên động địa, nước mắt nước mũi trào ra như lũ, khóe miệng nhếch xuống, vừa xấu xí, vừa thảm thương. Kẻ ngốc cũng biết ấm ức, hắn khóc thảm thiết. Ta giúp hắn lau mặt, bàn tay ướt đẫm nước mắt, bất lực, đành móc từ trong lòng ra một viên táo mật, món quà vặt hắn thường thích ăn nhất. Nước mắt làm ướt lớp giấy dầu bọc ngoài, mật đường tan chảy, nửa viên táo ngậm trong miệng, nửa còn lại dính dính kéo thành sợi bên môi, chẳng bao lâu liền bị nước mắt mới trào ra cuốn đi mất. Trong số những người ngồi xem náo nhiệt kia, vẫn còn mấy vị thân thích. Ta lạnh lùng đảo mắt nhìn quanh, cởi tấm áo khoác mỏng đang mặc, trùm lên đầu hắn, chắn lại hết tất cả những ánh nhìn không chút thiện ý kia. Qua lớp áo, ta khẽ hỏi, đường đã tan ra ít nhiều, còn ngọt không? Hồng trần vô định, giọt lệ to bằng hạt đậu từ dưới áo nhỏ xuống, rơi lên nền gạch bụi bặm tung tóe. Rất lâu sau, hắn mới ồm ồm đáp một câu. Ngọt, ngọt là tốt rồi, ta siết c, h, a, t, t, a, y hắn, dùng sức kéo hắn đứng dậy. Ta đưa chàng về. Nam, một lần về nhà mẹ đẻ, lại gây ra chuyện lớn đến thế. Giang thiếu lang tính tình trẻ con, khóc một trận là quên. Nhưng ta thì muốn quên cũng không thể quên, gây ra họa như vậy, nhất định phải cho phụ thân hắn một lời giải thích. Nghe nói vị cha chồng này của ta ở bên ngoài là người ôn hòa khéo léo bậc nhất, thường ngày luôn lấy bốn chữ. Hòa ấy sinh tài, làm gốc, thế nhưng về nhà, ông lại ít khi cười. Tuy không đến mức nghiêm khắc khắt khe gì, nhưng đã là người chấp chưởng trong nhà, mặt lúc nào cũng nghiêm, khiến đám hạ nhân làm việc đều phải nơm nớp lo sợ. Chuyện của Giang thiếu lang, quản gia đã sớm bẩm báo lại, thấy ta chờ bên ngoài thư phòng, ông cũng không ngạc nhiên, chỉ bảo dẫn ta đi cùng tới xem một chút. Cách một cánh cửa, từ xa đã thấy Giang thiếu lang đang ngồi trong sân ngắm sao. Hắn không quấy rối cũng không làm loạn, cha chồng ta cũng không bước tới gần. Ông chỉ đứng dưới gốc cây ngô đồng bên ngoài, nửa ẩn trong bóng tối, ánh mắt như những viên đá cuội, trầm mặc nhìn đứa con trai đã chịu uất ức giữa ban ngày. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Hôm nay Giang thiếu lang mặc một bộ trường sam nguyệt bạch, là bộ ta thay cho hắn sau khi trở về từ lâm phủ, ép hắn vào thùng nước tắm rửa sạch sẽ mới mặc vào. Bình thường hắn ham chơi, đám hạ nhân sợ phiền, toàn chọn y phục đen sẫm bền chắc dễ giặt cho hắn. Hôm nay bất ngờ thay y phục trắng, bên hông đeo ngọc bội màu biếc, ngồi đó nghiêm chỉnh, thật sự trông có chút dáng vẻ của một công tử nhà quyền quý được nuông chiều từ nhỏ. Cha chồng không nói gì, ta cũng lặng lẽ đứng cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang thiếu lang ngắm sao một lúc, có lẽ thấy chán, bèn đứng lên đi quanh sân hai vòng, rồi níu một hạ nhân đang đi ngang hỏi. Lâm Khê đâu? Người nọ đáp, thiếu phu nhân không có ở đây. Chắc là có chuyện bận. Hắn ngơ ngác, ồ, một tiếng, gãi đầu, lẩm bẩm điều gì đó rồi quay người đi vào phòng. Chẳng mấy chốc lại ra, trên tay ôm một nắm táo mật. Cha chồng bỗng hỏi, ngươi là đường cùng mới lấy con trai ta, trong lòng có oán hận gì chăng? Ta cụp mắt, ngẫm nghĩ rồi đáp thực lòng. Con đã nhận của chàng ấy hai gánh sinh lễ, là tiền cứu mạng tiểu nương con. Đã nhận sinh lễ, thành hôn ước, chuyện sau này không hối hận. Oán hay không oán, nói nhiều cũng vô ích, thành thân với Giang thiếu lang là lựa chọn tốt nhất trong hoàn cảnh khi đó. Huống hồ, tuy hắn ngốc nghếch, nhưng lòng dạ thuần hậu như trẻ thơ, thiên hạ có mấy người được như hắn, dừng một chút, ta lấy hết can đảm hỏi lại. Vậy phụ thân có hối hận chăng, với gia thế Giang gia, bỏ ra chút tiền cưới mấy nha hoàn xuất thân nghèo khó, ngày ngày hầu hạ Giang thiếu lang, cũng chẳng khó khăn gì, nhưng đã là nhà buôn. đến kẻ ngốc cũng phải tính toán sao cho tận dụng hết giá trị, gả cho hắn một nữ tử mang danh thanh bại danh liệt, chỉ vì muốn nối chút quan hệ với thế tộc, để sau này trong cung còn có người có thể nói đỡ vài câu. Thế nhưng Giang Thiếu Lăng dù sao cũng là người ngốc, ở trong viện nhà mình còn bị hạ nhân khinh thường, huống gì vào chốn Như Lâm phủ, cha chồng không đáp. Ánh mắt ông sâu thẳm, sắc mặt cũng không biểu lộ rõ ràng ông có bất mãn với nhà họ Lâm hay không. Hồi lâu sau, ông mới lên tiếng, chỉ với hai gánh sinh lễ mà ngươi đã cứu được tiểu nương một mạng. Vậy ngươi có từng nghĩ, làm sao để bà ấy sống an yên sung túc cả đời chưa? Ta giật mình, ý phụ thân là, trưởng phòng của Giang gia sớm muộn gì cũng phải có một người quản sự, trưởng phòng, nhánh trưởng của một gia tộc, con cháu dòng trưởng, nghĩ lại thì trong lòng cha chồng, ít nhiều gì vẫn thấy không cam. Con trai mình, bị mình xem nhẹ với bị người ngoài coi khinh, rốt cuộc vẫn là hai chuyện khác nhau. Việc được học nghề buôn bán ở Giang gia, đối với ta mà nói, không đơn thuần chỉ là chuyện tiếp quản việc lớn của trưởng phòng, mà là cho ta một con đường để an thân lập mệnh. Ta quỳ xuống, hành lễ cảm tạ một cách cung kính. Cách chương.